Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, Bích Không đấu thẻ câu lạc bộ. Cưỡi chuyên trách lái xe Liễu Sinh mở chuyến đặc biệt đi hướng giản đường công ty trên đường. Đường kiếm cái này mới rõ ràng, hà khả cái này Mỹ thiếu phụ, đúng là đường mặt huyên chuẩn bị an bài cho hắn một nhân viên kỹ thuật. Đối phương là từ giản đường công ty một tay bồi dưỡng lên chế thẻ tinh anh. Tam tinh chế thẻ sư Mỹ thiếu phụ, kỹ thuật này đích thật là quá cứng. Đường mặt huyên lại cũng là bỏ được buông tay. Mấy tháng này, tiên sinh đại danh của ngài ta là thường xuyên nghe. Lần này có thể may mắn trước đây người mới vào nghề hạ làm việc. Ta cũng 10 phần hy vọng có thể trước sinh ngài nơi này học được một chút bản lĩnh. Tranh thủ tương lai có thể phát minh ra tự mình độc quyền. Trong xe ghế sau vị bên trên, hà khả đồ vét dưới váy một đôi ngân bạch tất chân bao khỏa chân dài. Tựa như hai đầu mềm dáng dấp rắn giao chồng lên nhau. Tự thân vì đường kiếm rót rượu đỏ, trắng nõn ba ngón tay nắm lấy cốc rượu, có chút cúi người đưa cho đường kiếm. Cái này hơi cúi thân, lập tức liền có cỗ mùi thơm ngát hỗn hợp có rượu đỏ mùi thơm trôi hướng đường kiếm cái mũi. Thậm chí hà khả cúi người lúc quần áo trong khe hở bên trong đều lộ ra một chút hương sắc. Đường kiếm ho khan, mỉm cười tiếp nhận cốc rượu. Hà khắc tỷ thật sự là khách khí. Nếu bàn về chế thẻ sư cấp bậc, ta còn muốn tại ngươi phía dưới. Hẳn là hướng ngươi học tập mới là. Vậy cũng không có thể nói như vậy. Ngài nha, cũng không thể gọi ta hô tỷ. Đây là đem ta cho kêu lão già đi. Hà khả cười yếu ớt, bưng lên một cái khác cốc rượu, cùng đường kiếm đụng một cái, oánh nhuận bờ môi khẽ mở. Tiên sinh ngài liền gọi ta nhưng có thể là được rồi. Về sau ta tại ngài thủ hạ làm việc, ngài có thể cùng ta thân cận một chút đừng không có ý tứ. Con người của ta chịu mệt nhọc, ngài có cái gì liền cứ việc sai xử. Đường kiếm xấu hổ, nhấp son môi rượu, nhìn xem hà khả tấm kia tinh xảo trang dung khuôn mặt. Ứng khi ước chừng 26-27 tuổi bộ dáng. Hoàn toàn chính xác cũng không tính quá già. Bất quá nữ nhân này, làm sao cảm giác luôn trong lời nói có hàm ý giống như. Mà lại cũng quá ân cần, dù sao cũng là tam tinh chế thẻ sư. Giản đường cùng hắn cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nữ nhân này không khỏi cũng quá nhiệt tình một chút, đi hướng giản đường công ty bất quá 10 mấy cây số lộ trình. Đường kiếm lại cảm giác hành trình có chút dài, gian nan, hà khả nữ nhân này chủ đề quá nhiều, mà lại cũng không thành thật, lúc ngồi muốn thoáng dựa vào hắn một điểm, lúc nói chuyện muốn thoáng lộ ra ngoài một điểm. Đường kiếm nguyên bản một cái cũng không tính đàng hoàng người cũng không chịu đựng nổi. Không thành thật cũng chỉ có thể vờ thành thật. Không phải, khả năng trên xe liền sẽ phát sinh chút gì vượt qua thứ tư chi sự tình. Hà khả thì đối với đường kiếm nhỏ như vậy niên kỷ liền có như thế định lực cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng thậm chí không khỏi có chút ảm đạm, hoài nghi mình có phải hay không mị lực giảm xuống. Đối với đường kiếm cái này tương lai lão bản, hà khả làm ở trong xã hội đã sờ soạng lần mò 5-6 năm đô thị nữ tính. Tự nhiên rất rõ ràng nên như thế nào đi tiếp xúc trèo dao. Nàng mặc dù là tam tinh chế thẻ sư không tệ, nhưng ở chế thẻ giới, một cái không có phát minh ra độc quyền tam tinh chế thẻ sư, cũng liền mang ý nghĩa tiềm lực có hạn. So với đường kiếm loại này phát minh 3 loại phi thường nóng nảy độc quyền tuổi trẻ chế thẻ sư, kém thực sự quá nhiều, cấp bậc cao đều vô dụng, tư thái vẫn là được bày thấp một chút, nói không chừng liền có thể từ người khác nơi đó đào đến một chút bản lĩnh. Phát minh ra độc quyền, tương lai tấn thăng chứng nhận tứ tinh chế thẻ sư có hy vọng. Cho nên hà khả bị đường mạt huyên an bài được rõ ràng lúc. Trong lòng liền đã rõ ràng đường mạt huyên dự định. cũng rất rõ ràng tự mình sau đó phải làm thế nào. Đi theo đường kiếm làm việc, học thêm chút mà kỹ thuật, tuyệt đối sẽ không lỗ, dù là ăn thiệt thòi. Nữ nhân nha, lớn nhất ăn thiệt thòi, kỳ thật cũng là hưởng thụ hình. Giản đường công ty tổng bộ, một tòa tọa lạc tại phồn hoa lớn hơn hải bên trong một cái không tính thu hút khu công nghệ 5. Tầng kiến trúc, đường kiếm đến sau này, rất nhanh liền gặp được đường Mạt Huyên. Song phương nên nói đại thể hạng mục công việc, đều đã tại truyền tin thẻ bên trong câu thông qua. Lần này đường kiếm đến bên trên hải, trừ quay chụp giản đường tuyên truyền quảng cáo bên ngoài, cũng là thương lượng với đối phương về sau, chuẩn bị tự thân vì sắp thành lập kỳ tích công ty, quay chụp một cái tuyên truyền hình quảng cáo. Đương nhiên, càng quan trọng hơn thì là song phương liền hợp tác cụ thể công việc. Ở trước mặt xác nhận sau tại trên hợp đồng ký tên, khiến hợp đồng pháp luật có hiệu lực. Đường kiếm cùng đường Mạt Huyên ký hợp đồng về sau, xế chiều hôm đó liền tại đối phương một tay an bài xuống, bắt đầu đi hướng phòng chụp ảnh quay chụp quảng cáo video. Cứ việc đường kiếm cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, nhưng quay chụp quảng cáo cũng không cần quá cao siêu diễn kỹ. Đến cùng ngày ban đêm, giản đường công ty bao quát vài ngày sau liền muốn thành lập kỳ tích công ty tuyên truyền quảng cáo, liền đều là thuận lợi quay chụp xuống dưới, chỉ cần chờ đợi sau tiếp theo xét duyệt phê dưới, liền có thể tiến hành quảng cáo truyền bá cho kỳ tích công ty quay chụp tuyên truyền quảng cáo. Đường kiếm hoàn toàn là tận hết sức lực, thậm chí không tiếc vận dụng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ, lấy chương này dung hợp thẻ sáng tạo ra đặc thù pháp tắc thẻ, là kỳ tích công ty kiếm đủ ánh mắt. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ tại trước mắt địa tinh liên bang đến nói, tuyệt đối là toàn cầu phần độc nhất, dù cho lớn nhỏ ngựa thần thủ bên trong đều có được thanh nhãn bạch long thẻ. Nhưng dù sao đã từng cũng không tiếp xúc qua dung hợp thẻ, cũng là không có sáng tạo ra qua biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Đường kiếm đánh ra tấm thẻ này bài làm quảng cáo, cũng muốn lấy chân hồng nhãn tôn trùng hấp dẫn đến lớn nhỏ ngựa thần chú ý, xem như thả dây dài câu cá lớn. Đường tiểu hữu, vất vả, người hiệu suất này cũng là rất cao. Quay chụp quảng cáo sơ phiến ta cũng nhìn, rất không tệ. Đi ra phòng chụp ảnh về sau, đường Mạt Huyên tìm tới đường kiếm, thần sắc mang theo kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nhất là ngươi cho chúng ta kỳ tích công ty quay chụp cái kia quảng cáo, ngươi dùng tấm thẻ kia là cái gì thẻ? Huyễn thẻ, lại hoặc là thật sủng vật loại thẻ? Ngươi đoán? Đường kiếm nháy nháy mắt, cười nói, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng chỗ bất phàm. Đường kiếm tại sử dụng tấm thẻ này lúc, liền đã dự liệu được đường Mạt Huyên có thể sẽ chú ý đến. Bất quá đang quay nhiếp quảng cáo thời điểm, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cũng liền chỉ là lộ cái mặt, phối hợp cưỡi trên người nó đường kiếm hóng gió một chút tản bộ vài vòng. Ngược lại là cũng không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng thiên phú để lộ ra cụ thể quá nhiều thực lực tin tức. Bởi vậy đường Mạt Huyên cũng rất khó xác định, ứng sẽ không phải là huyễn thẻ đi. Ta đã sớm nghe nói ngươi trừ á nhân Mỹ thiếu nữ bên ngoài, còn có chương cực kỳ lợi hại chiến đấu sủng vật thẻ. Rất giống cái kia hai vị mã đại lão trong tay thanh nhãn bạch long thẻ series. Bất quá ngươi lần này làm ra cái này, hình thái ngược lại là hết sức kỳ lạ, lại không giống như là thanh nhãn bạch long series. Đường Mạt Huyên thần sắc nghi hoặc nhìn xem. Đường kiếm hỏi, ha ha, xem ra ngươi là đoán không ra. Ta tấm thẻ này, trước mắt toàn bộ liên bang, hẳn là cũng chỉ có cái này một chương. Ngươi nhìn ta quảng cáo bên trong cũng đã nói, là dùng màu lam dung hợp thẻ làm ra. Về phần cụ thể phối phương xuất xứ, ta khẳng định là không sẽ tiết lộ. Đường kiếm cười nói, đường Mạt Huyên nghe vậy cũng là lắc đầu cười. không có lại hỏi nói. Ngươi cũng coi như cải biến sủng vật thể trước mắt một chút trào lưu. Hai ngày này, đã lục tiếp theo có người sử dụng dung hợp thể dung hợp ra không ít cổ quái kỳ lạ đặc thù pháp tắc. Sủng vật thể, đương nhiên, thất bại người là càng nhiều. Hiện ở trên mạng, mắng ngươi người cùng tán ngươi người đoán chừng đều như thế nhiều. Đường kiếm không quan trọng, cái này liền nhìn nhân phẩm, vận khí cùng phương pháp, dung hợp tư thế không đối với dẫn đến thất bại, vậy ta cũng không có cách nào. Tốt, ta buổi tối còn có chút sự tình, liền để Hà Khả mang ngươi giải quyết bữa tối, chỗ ở nàng cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Đường Mạt Uyên nói. Đường kiếm nhìn thấy đã đổi một thân bó sát người sườn xám ăn mặc càng thêm dụ hoặc người Hà Khả Tư. Một bên đi tới, Đường Mạt Uyên cười vỗ vỗ Đường kiếm bả vai. Đường tiểu hữu, ngươi cũng thành niên nha. Có đôi khi cũng không cần thiết như vậy khắc chế tự mình. Nam nhân mà, Đường đại sư, Đường kiếm ngạc nhiên nhìn về phía Đường Mạt Uyên. Đối phương lại là cười một tiếng quay người rời đi. Hoa thảo ngươi cái lão không xấu hổ. Nói cái gì đó, ta khắc chế chính ta sao? Ta chỉ là không muốn bộc phát tu luyện 18 năm hồng hoang chi lực mà thôi. Đường tiên sinh, đêm nay ngài hết thảy nhu cầu, ta đều có thể vì ngài giải quyết tốt đẹp. Hà Khả thận trọng mỉm cười, mặc hiện ra uyển chuyển dáng người sườn xám. Yêu nhã đưa tay khoác lên Đường kiếm một cái tay, trắng nõn trên cổ tay đeo huyết sắc phỉ thúy, nhẹ nhàng dán Đường kiếm làn da, có loại ôn nhuận cảm giác. Đường kiếm ngửi ngửi bên cạnh mùi thơm của nữ nhân, trong lòng rất có loại sao động, nhưng vẫn là lập tức dàn xuống tới. Cái này Hà Khả cũng mới quen không lâu, ý đồ không biết, phía dưới tiểu huynh đệ. Vẫn là không nên quá xúc động tùy ý nổ súng. Chúng ta bên trên hải căn cứ khu có một chỗ cực kỳ tốt bữa tối địa điểm, tên là Tửu Trì Nhục Lâm. Chúng ta có thể một bên ngâm rượu trái cây suối nước nóng, một bên ở nơi đó nhấm nháp cố đô thời kỳ cổ hạ cung đình ăn uống. Đường tiên sinh nghĩ như thế nào? Hà Khả đôi mắt sáng liếc nhìn ngóng nhìn Đường kiếm, thổ khí như lan cười. Tửu Trì Nhục Lâm, Đường kiếm thần sắc kinh ngạc, loại này cấp cao nơi trốn. Ở kiếp trước hắn đã từng nghe nói qua, tục truyền tiêu phí rất cao, lúc ấy hắn đều tại kiếm tiền mua độc quyền, cũng không có đi hưởng thụ qua, xem ra Đường tiên sinh ngài là cảm thấy rất hứng thú. Hà Khả ôn nhu cười, Đường kiếm vội vàng lắc đầu, mặc dù ta là rất muốn đi. Bất quá một bên tắm suối nước nóng vừa ăn cơm thực sự quá tốn thời gian. Ta hiện tại chỉ muốn đi một nhà cao cấp chuyên nghiệp thử thể hội sở. Thử nghiệm bên trong một tấm thẻ bài uy năng. Hà Khả ngươi có thể giúp ta an bài a? Hà Khả nụ cười trên mặt đều có một lát cứng đờ. Nàng đều đem lời nói được rõ ràng như vậy. Vị tiểu ca này chẳng lẽ là trong truyền thuyết đầu gỗ nam? Hiện tại 18 tuổi tiểu ca ca đều là như thế ngây thơ sao? Có vấn đề sao? Đường kiếm kinh ngạc. Không có, không có vấn đề. Ta hiện tại liền lập tức an bài cho ngài. Bất quá ngày bữa tối. Hà Khả khôi phục thận trọng tiếu dung nói. Bữa tối có thể sau đó lại nói. Sinh mệnh lực mạnh, ăn ít một bữa không có gì. Đường kiếm rất sắt thép thẳng nam nói. Nửa giờ sau, Thượng Hải căn cứ khu, một nhà trôi nổi trên bầu trời sông Hoàng Phổ một tòa mâm tròn hình cự hình thẻ bài kiến trúc cổng. Đường kiếm ngồi đang phi toa trong xe, nhìn xem ngoài cửa sổ xe từ bốn phương tám hướng tụ đến dòng xe cổ. Phân mười mấy đầu nhỏ nhánh sông, cùng nhau chuyển vào hướng mâm tròn hình kiến trúc rộng mở 10 cái cự đại môn hộ bên trong. Hắn ngồi chiếc này phi toa xe, tại Hà Khả điều khiển dưới, cũng nhảy lên vào đến trong đó một cánh cửa bên trong. Đường tiên sinh, nhà này bích không đấu thẻ câu lạc bộ, chính là chúng ta Thượng Hải căn cứ khu cấp cao nhất mấy nhà thử thẻ nơi trốn một trong. ngài có thể ở đây lựa chọn nhiều loại phương thức nếm thử thẻ bài uy năng. Trong đó được hoan nghênh nhất có đánh cược series, đối chiến series, điểm số series, xếp hạng series chờ chút. Hà Khả nhẹ giọng giới thiệu, đem phi toa lái xe đến trong môn hộ không trung quảng trường về sau. Liền chậm rãi chạy ngừng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,